Hokage chi chân lý chi môn. Tác giả: Lưu Quang Bách Thế. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 563, Thuyền Linh. Tôn kính Minh Vương chi chủ, ta chính là chiến hạm Minh Vương Thuyền Linh, cũng là Minh Vương ý thức thân. Đang lúc này, mới vừa rồi bắt được băng lãnh thêm cơ giới thanh âm liền lại là tại trong phòng điều khiển vang. Vọng xuất hiện, Thuyền Linh, nghe được thanh âm lại là vang lên. Vô Thương trong mắt nhất thời tinh quang lóe lên. Dạ có chút nhớ nhìn về phía phòng điều khiển bản thân. Tại chân lý tâm nhãn đang dò xét dưới hắn quả thật không có phát hiện tại chiến hạm nhậm chức cần. Gì phải trừ hắn ra sinh mệnh tồn tại cùng dị thường. Ngược lại Haki quan sát mơ hồ cảm giác được một tia từ chiến hạm thuyền thân trên truyền xuất hiện. Kỳ quái gợn sóng, phảng phất là một loại kỳ lạ tồn tại. Vô Thương tự nhiên biết rõ ở cái thế giới này trên một ít thuyền bè đi ngang qua cùng người trên. Thuyền thân mật sống chung hoặc là một ít kỳ diệu kỳ ngộ sẽ sản sinh ra chính mình ý thức. Cũng liền là cái gọi là thuyền linh. Giống như là nguyên tắc trong Going Merry liền là như thế. Nhưng là Vô Thương không nghĩ tới. Xuất hiện ở phòng điều khiển thanh âm cư nhiên sẽ nói mình là thuyền linh. Đây chính là ra ngoài Vô Thương dự liệu. Chủ nhân. Đối phương đúng là Minh Vương Thuyền Linh. Có lẽ là cảm nhận được Vô Thương nghi hoặc. Chân lý chi môn thanh thúy thanh âm cũng là tại Vô Thương trong đầu vang lên. Cổ đại binh khí có thể nói đều là ẩn chứa lấy kiếp trước giới vô cùng đại khí vận. Mà làm là nhất ác chiến tàu chiến Minh Vương vốn là đặc thù tồn tại. Sinh ra ban đầu thì sẽ sinh ra Thuyền Linh. Sự thật trên chủ nhân nếu như từ chân lý chi môn trao đổi Minh Vương nói. Cũng là đồng dạng sẽ tồn tại lấy thuyền linh. Đương nhiên bởi vì Minh Vương bản thân có lấy đáng sợ lực tàn phá. Nó sản sinh thuyền linh cũng có thể nói là tương tự với trí năng tồn tại. Cũng sẽ không sản sinh tâm tình cùng quá nhiều ý thức. Chỉ có thể nghe lệnh của sở hữu giả. Cứ nhiên còn có loại sự tình này. Nghe được liền chân lý chi môn đều là nói như vậy Vô Thương trong lòng cũng là không khỏi có chút. Khiếp sợ. Nếu quả thật là như thế, như vậy Minh Vương không phải thật giống như là tồn tại ở khoa huyễn thế giới trí năng chiến hạm à. Vô Thương biết rõ chân lý chi môn không thể nào sẽ lừa gạt mình. Mặc dù vẫn còn có chút khó tin, nhưng bây giờ tình trạng cũng chỉ có thể nhượng hắn tin tưởng. Sâu hút một hơi, bình phục mình một chút hỗn loạn nội tâm. Vô Thương đột nhiên hư không lên tiếng nói. Người nếu là Minh Vương Thuyền Linh. Như vậy mới vừa rồi gọi ta là Minh Vương chi chủ là ý gì? Tôn kính Minh Vương chi chủ. Ta tại 800 năm trước bị tiền nhậm Minh Vương chi chủ ẩn núp ở chỗ này thời gian. Tiền nhậm Minh Vương chi chủ đối với ta truyền đạt mệnh lệnh. Một khi có tân nhân loại đi tới phòng điều khiển chính sau. Cái này tên nhân loại liền sẽ trở thành mới nhậm chức Minh Vương chi chủ. Minh Vương Thuyền Linh kia băng lãnh cơ giới thanh âm nhất thời lại là vang lên. Vô Thương gật đầu, 800 năm trước nói không phải là 100 năm chỗ trống lịch sử sau đó sao? Minh Vương sẽ bị ẩn núp ở chỗ này hiển nhiên là bởi vì đoạn thời gian đó xảy ra biến cố gì? Khiến cho ban đầu Minh Vương chi chủ không thể không đem Minh Vương trốn ở chỗ này. Như vậy ngươi có thể không cùng ta nói thoáng cái 800 năm trước xảy ra cái gì sự tình đi. Vô Thương ánh mắt lấp lóe không yên. Tiếp tục nói. Đối với kia trống chỗ 100 năm xảy ra cái gì sự tình hắn là như vậy giống vậy hiếu kỳ. Có lẽ biết rõ nói có thể từ trong biết được một ít liên quan tới chính phủ thế giới bí mật. Vạn phần xin lỗi. Bởi vì chiến hạm ban đầu bị ẩn núp thời gian nhận được nghiêm trọng hư hại. Kể cả làm là thuyền linh ta cũng là được ảnh hưởng đến rơi mất phần lớn ý thức. Bây giờ cũng chỉ nhớ rõ 800 năm trước xảy ra một trận chiến đấu khốc liệt. Mà chiến hạm cũng là ở cái kia thời gian bị tổn thương. Minh Vương Thuyền Linh cơ giới trả lời nói. Nghe vậy, Vô Thương ánh mắt lộ ra kinh nghi. Đây chính là ở trong nguyên tắc cũng không có nói rõ ràng sự tình. Nếu quả thật như Minh Vương Thuyền Linh từng nói. Kia chỗ trống 100 năm có thể thì càng thêm tràn đầy hồi hộp. Chờ đã, người nói chiến hạm ban đầu bị tổn thương trong mắt. Vậy bây giờ tại sao là hoàn hảo không chút tổn hại? Vô Thương đột nhiên nghĩ đến cái gì? ngạc nhiên nói. Hắn vừa vặn tại kiểm tra Minh Vương thời gian nhưng là cũng không có phát hiện bị hư hỏng hư dấu. Hiểu, nếu như 800 năm trước bị tổn thương nói, hắn hẳn sẽ phát hiện mới đúng. Tôn kính Minh Vương chi chủ, chế tạo chiến hạm Minh Vương chất liệu là một loại vô cùng là kim loại hiếm. Trừ nắm giữ siêu việt sắt thép độ cứng rắn, chỉ cần phòng điều khiển chính chỗ này bộ vị trọng yếu không có nhận được hư hại, liền có thể thông qua chứa đựng năng lượng tại tiêu phí một ít thời gian sau tự đi khôi phục. Trừ này chi ngoại chiến tàu chiến cũng không cần Minh Vương chi chủ cung cấp năng lượng. Chỉ cần trở lại đại hải chi thượng sau, liền có thể tự đi từ nước biển thu lấy năng lượng đặc thù cung lấy khởi động. Minh Vương thuyền linh không giống Going Merry như vậy có trí khôn. Sẽ không hiển nhiên đối với bây giờ Minh Vương chi chủ vô thương cũng là tuyệt đối nghe theo mệnh. Lệnh, giải thích rõ ràng lên. Vô thương gật đầu, trên mặt không tự chủ lộ ra nụ cười. Minh Vương quả nhiên không hổ là tam đại cổ đại binh khí một trong. Mặc dù không tựa như Hải Vương là làm mà sống mệnh tồn tại. Chỉ có nhân ngư không có diệt tuyệt liền sẽ các đời sinh ra. Nhưng là từ kỳ năng đủ tự đi khôi phục năng lực nhìn lên. Cũng khó trách tại 800 năm trước có thể được người yên tâm lưu giữ ở đây mà không sợ bởi vì thời gian trôi qua mà hư hại. Có thể tự đi thu lấy trong biển rộng năng lượng. Đây cũng là bớt đi ta thoáng cái phiền toái. Vô thương gật đầu cười khẽ. Minh Vương hiển nhiên không thể nào là dựa vào lấy sức gió loại phương pháp nguyên thủy kia đi. Mà là một loại so với hơi nước càng cao hơn khoa học kỹ thuật phương thức vận chuyển. Mà thôi Minh Vương như vậy to lớn đại thể hình muốn khu động. Lấy đơn thuần năng lượng hiển nhiên đã không đủ. Sợ rằng ít nhất là phản ứng hạt nhân lò cấp bậc mới được. Mà ở nơi này siêu việt 8000 đô là nước biển thế giới dưới. Sẽ thiết kế ra lấy nước biển thu lấy năng lượng trang bị cũng liền không có gì hảo ý bên ngoài. Vô thương trước trả qua suy nghĩ phương diện này vấn đề. Nhưng là hiển nhiên mình là nghĩ nhiều. Có thể cùng triệu hoán vô số loại cực lớn hải quái hải vương tề danh. Minh Vương như thế nào lại tồn tại như thế thiếu sót chí mạng. Tiếp theo vô thương lại là hỏi một ít liên quan tới Minh Vương sự tình. Tỉ như cụ thể vũ khí phối trí. Tốc độ đi, thừa tái lượng chờ một chút. Mà Minh Vương thuyền linh cũng là làm ra giải thích, thậm chí tại một phen hỏi sau. Vô thương còn phải biết cho dù là cũng không đủ nhân viên. Làm là Minh Vương giống như linh hồn tồn tại thuyền linh cũng là có thể tự nhiên thao túng chiến. Hạm đi cùng với bộ phận nối liền tại thân thuyền thượng vũ khí. Khi biết được hết thảy sau, vô thương đối với Minh Vương cũng là càng phát ra hài lòng. Không chỉ là hình thể khổng lồ, Minh Vương khắp mọi mặt dụng cụ đều là xa xa áp đảo cái thế giới này còn lại quân hạm. Nhất là thuyền linh năng đủ khống chế chiến hạm lấy phương diện càng là nhượng hắn vui sướng. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.